Chi diện Than Vương vs Hỏa Bạo Giao. Chương 30, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Khiết và Trương Giao đi tới bệnh viện, trong phòng cấp cứu vị nữ bác sĩ trẻ tuổi nhìn thấy Vương Khiết bị phỏng thành như vậy mà còn bình tĩnh ngồi an ủi bạn gái làm cô có cái nhìn khác hẳn đối với Vương Khiết bị phỏng bởi thứ gì vậy. Vị nữ bác sĩ phân tán sự chú ý của Vương Khiết khi dùng cồn sát khuẩn cho cô. Là nồi lẩu đang sôi. Trương Giao thấy Vương Khiết vẫn không phản ứng, nàng vội đáp lời bác sĩ kia. Nữ bác sĩ thấy Vương Khiết từ đầu chí cuối chỉ nhìn một mình bạn gái, đối với những lời của mình thì không hề để vào mắt. Nữ bác sĩ cảm thấy Vương Khiết thật ngạo mạn, vì thế động tác trên tay cũng thô lỗ hơn. Vương Khiết hơi cau mày, Trương Giao nhìn thấy liền vô cùng đau lòng. Nàng nhẹ nhàng dùng tay vuốt hai hàng chân mày đang cau lại của Vương Khiết ôn nhu hỏi. Có phải rất đau không? Vương Khiết thấy Trương Giao đau lòng vì mình, cô liền bày ra một bộ mặt thoải mái làm Trương Giao an tâm, một bàn tay còn lại nắm chặt tay Trương Giao không ngừng xoa bóp làm cho nàng thả lỏng. Nữ bác sĩ thấy cả hai như vậy thì có loại cảm giác không nói thành lời. Nữ bác sĩ giúp Vương Khiết sát trùng vết phỏng, thoa thuốc rồi băng bó lại. Nhớ kỹ đừng để chạm vào nước cũng không được để đồ vật khác chúng vào, một ngày thay thuốc 3 lần, 2 tuần là có thể khôi phục. Nữ bác sĩ mở khẩu trang ra nói với Vương Khiết. Nữ bác sĩ cố ý nhìn lên tên bệnh nhân ở phòng cấp cứu, tên chỉ ngắn gọn hai chữ Vương Khiết, tên cũng giống như người từ khi vào đây đến giờ vẫn chưa nói một câu nào, ngoại trừ. Hừ, một tiếng khi bị mình mạnh tay, suốt quá trình chỉ chú ý cô gái bên cạnh, xem ra quan hệ hai người cũng không đơn giản. Nữ bác sĩ nhìn trong hồ sơ thì thấy Vương Khiết là con gái, vì vậy dụng tâm kín đáo nhìn Vương Khiết và Trương Giao mỉm cười. Vương Khiết và Trương Giao về đến nhà, Trương Giao không nói câu nào, chỉ ôm chặt lấy Vương Khiết không rời. Vương Khiết biết Trương Giao lo lắng cho cô, nhưng điều đó càng làm cô không thích. Vương Khiết chỉ muốn người phụ nữ của mình thật vui vẻ, vô ưu vô lo sống bên cạnh cô. Trương Giao, nhìn tôi. Vương Khiết dùng một tay nâng mặt Trương Giao lên. Trương Giao nhìn Vương Khiết vẻ mặt xót xa cùng đau lòng. Trương Giao một mực tự trách bản thân, tại vì nàng mà liên lụy Vương Khiết làm cho Vương Khiết bị thương. Vương Khiết biết rõ Trương Giao đang nghĩ gì. Em đừng tự trách mình nữa, bảo hộ em là việc tôi phải làm, còn nhớ lúc trước tôi đã từng nói gì không? Những khi em gặp chuyện tôi sẽ luôn bên cạnh em. Vương Khiết ôn nhu nhìn Trương Giao nói. Trương Giao thấy Vương Khiết không những không giận nàng mà còn an ủi nàng, Trương Giao liền nhào vào lòng cô khóc nức nở. Vương Khiết tại sao lại đối xử tốt với em như vậy, em là đứa con gái thích gây chuyện, ngoại trừ bà ngoại thì Vương là người đầu tiên đối xử tốt với em như vậy. Trương Giao vừa khóc vừa lớn tiếng nói với Vương Khiết, đồ ngốc. Vương Khiết cưng chiều ôm Trương Giao vào trong ngực để cho nàng khóc thỏa thích. Đợi đến khi Trương Giao khóc thật mệt thì nàng mới chịu nín, vừa lau nước mắt vừa nghẹn ngào nói. Vương Khiết em không cho phép Vương rời khỏi em, có nghe không? Nàng bá đạo tuyên bố, được tôi đồng ý với em, vậy bây giờ có thể cười được chưa? Vương Khiết trêu ghẹo nàng, hừ, Trương Giao hừ một tiếng rồi đứng dậy. Em đi trải ra giường, từ nay em sẽ hầu hạ Vương. Tôi không tàn phế. Vương Khiết bất đắc dĩ nhìn Trương Giao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không được, từ giờ trở đi phải nghe lời của em. Trương Giao vừa nói vừa đi vào phòng. Vương Khiết nhìn theo bóng lưng Trương Giao, trong lòng ngọt ngào mỉm cười. Tuy tay trái của Vương Khiết bị thương nhưng cũng không trở ngại việc cô thích ôm Trương Giao ngủ vào buổi tối. Trương Giao ôm Vương Khiết cẩn thận tránh chỗ bị thương của cô ra, không cho chăn đụng vào. Mỗi đêm, cả hai giống như hai đứa trẻ sinh đôi, gắt gao ôm chặt nhau ngủ. Vương không muốn nghĩ phép sao? Trương Giao thấy Vương Khiết mặc đồ vào thì liền lo lắng hỏi. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, tôi còn cánh tay phải để ký tên, không sao đâu, chỉ có một mong muốn là mỗi ngày được em chờ tới công ty. Vương Khiết đứng bên cạnh Trương Giao nói. Được, không thành vấn đề, Vương có thể tự mặc áo không, để em giúp. Trương Giao giúp Vương Khiết mặc áo vào, cài nút sau đó thắt cravat thật ngay ngắn cho cô. Hiện tại Vương Khiết đã khôi phục lại hình tượng như trước kia, tây trang tối màu thật oai phong. Vương Khiết đến công ty, cả phòng tài vụ đều ôm xồm lên, không biết vì sao tay trái của Vương Tổng lại bị thương, Tương Đồng đều đem những chuyện này tạc vào trong lòng. Quả nhiên Vương Khiết tới chưa bao lâu thì Lâm Văn cũng chạy tới, đi vào văn phòng nửa giờ cũng chưa ra. Tối hôm qua làm gì không gấp mà bây giờ lại gấp, Tương Đồng mắng thầm trong lòng. Vương Khiết tiễn Lâm Văn đi chưa bao lâu thì Dương Vân cũng tới hỏi thăm, lúc ở nhà cô và Trương Giao đã cùng nhau thương lượng, nếu có ai hỏi thì nhất trí nói là do Vương Khiết bị phỏng khi đi ăn lẩu. Dương Vân nhìn Vương Khiết, dĩ nhiên là cô không tin như lời Vương Khiết nói, nhưng thấy biểu tình của Vương Khiết không có gì thay đổi nên cũng đành tin cô một lần. Chờ khi Dương Vân ra khỏi phòng thì Vương Khiết mới thở phào một hơi, quả nhiên khó đối phó hơn Lâm Văn. Lâm Văn vừa nghe Vương Khiết nói ăn lẩu bị phỏng thì liền dặn dò cô lần sau nhớ cẩn thận, còn Dương Vân thì lập tức dùng ánh mắt hoài nghi nhìn cô, cũng may là biểu tình của cô vẫn bình thường cho nên nhất thời Dương Vân cũng không tìm ra sơ hở nào. Đại Tổng Tài cùng Dương Tổng đến thăm Vương Tổng cho nên Tổng Giám Đốc Tiêu Thụ cũng phải tới, vì thế đến trưa thì Trương Giao lót tót đi vào phòng tài vụ. Trương Tổng, cô tới thăm Vương Tổng hả? Nhân viên tài vụ ra đón tiếp. Tường Đồng vừa ngẩng đầu thì nghe nhân viên tài vụ nói tới Trương Tổng, thì ra người mà cô thấy ở phòng trà lần trước là cô gái này, cũng là nữ nhân tối hôm qua, tuy nhiên cách ăn mặc so với hôm qua khác rất nhiều nhưng ánh mắt vẫn không lừa được người khác. Tường Đồng nhìn chằm chằm Trương Giao. Buổi sáng có chút việc nên đến trễ, cô ấy có trong phòng không? Trương Giao cười nói với nhân viên tài vụ, có, hiện tại Vương Tổng đang trong phòng, cô nhanh vào đi. Nhân viên tài vụ vội đẩy nàng đi vào trong. Trương Giao gõ gõ cửa đi vào văn phòng Vương Khiết. Vương Khiết vừa nhìn thấy Trương Giao liền mỉm cười. Ngay cả em cũng đến thăm tôi. Đúng, Lâm Tổng và Dương Tổng đã tới thăm Vương rồi, em cũng phải giả vờ tới thăm Vương nữa chứ. Trương Giao ngồi xuống đối diện Vương Khiết nhìn cô mỉm cười vui vẻ nói. Vương Khiết phì cười thành tiếng. Vương cười cái gì? Trương Giao nhìn Vương Khiết giống như thấy quái vật. Vương Khiết thu hồi tươi cười, đi tới trước mặt Trương Giao, cô nâng cằm nàng lên để Trương Giao nhìn mình, chán kề chán nhẹ giọng nói. Em cười rất đáng yêu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó nhanh chóng hôn trụ môi nàng, Vương Khiết làm cằn, môi lưỡi như là hút lấy mật ngọt từ Trương Giao. Vương Khiết dùng đầu lưỡi mở khớp hàm Trương Giao, chiếc lưỡi mềm mại xâm chiếm độ ấm bên trong, cả hai bắt đầu dành cho nhau nụ hôn nóng bỏng. Trương Giao thật tự nhiên nghênh đón Vương Khiết khiêu khích cho đến khi cả hai đều thiếu dưỡng khí mới luyến tiếc rời nhau. Cốp, cốp, nghe thấy tiếng gõ cửa, Vương Khiết liền đi về chỗ ngồi của cô, đợi vài giây sau mới nói. Mời vào, Tường Đồng ôm một chồng tư liệu đi vào. Vương Tổng, nếu hai người có việc tôi ra ngoài trước. Trương Giao nhìn Tương Đồng gật gật đầu sau đó nói với Vương Khiết. Tương Đồng cũng nhìn Trương Giao gật đầu sau đó đi tới ngồi đối diện Vương Khiết. Vương Tổng, mấy hôm nay đã kiểm tra gần hết tổng công ty bên này, hiện tại muốn đến mấy công ty con xem một chút, tôi biết là các người độc lập hạch toán, nhưng có vài hợp đồng lớn tôi muốn tới công ty con xem kỹ hơn. Được gọi kế toán Trịnh cùng đi với cô, giọng Vương Khiết không chút độ ấm. Vương Tổng, cô không thấy việc này để một kế toán đi không hợp lý sao? Tương Đồng bất mãn vô cùng. Vương Khiết ngẩng đầu nhìn Tương Đồng nhưng cũng không nói chuyện. Tương Đồng không thể làm gì khác nề hà lắc lắc đầu. Quên đi, cô muốn sắp xếp thế nào thì cứ như vậy đi, đến lúc đó gọi kế toán Trịnh đi cùng tôi cũng được. Nói xong liền đứng lên đi ra ngoài. Vương về chưa? Trương Giao gọi điện thoại tới hỏi. Chờ tôi 5 phút nữa, em đứng trước cửa thang máy đi. Buổi tối Vương muốn ăn gì em sẽ làm. Trương Giao dựa vào thang máy hỏi Vương Khiết. Chỉ cần không có độc là được. Hứ, đáng ghét, đi siêu thị mua đồ ăn với em, đại tiểu thư sẽ trổ tay cho đằng ấy xem. Trương Giao nói xong liền làm động tác săn tay áo. Được, hai người đi vào một siêu thị lớn, Vương Khiết phụ đẩy xe một tay, Trương Giao đi bên cạnh lựa chọn thực phẩm. Để em đẩy xe, Vương đi theo em được rồi. Trương Giao nhìn thấy Vương Khiết đẩy xe liền chạy nhanh lại. Vương Khiết nghĩ gì đó liền nói. Được, Trương Giao vừa đẩy xe vừa chọn thực phẩm, Vương Khiết đi bên cạnh tay phải ôm ngang thắt lưng nàng, cả hai cùng cầm một túi đồ ăn vặt xem hạn sử dụng, nhìn vào giống như một đôi vợ chồng trẻ đang rất hạnh phúc làm người khác ngưỡng mộ. Nói đến đồ ăn vặt, Trương Giao liền mua một đống lớn. Nàng còn hùng hồn tuyên bố, ngày mai là ngày nghỉ, phải ở nhà ăn cho thật thoải mái. Vương Khiết không nói gì, vẫn ôm Trương Giao như cũ, nhìn nàng cầm từng túi đồ ăn để vào trong xe, đột nhiên Vương Khiết cúi đầu sát bên tai nàng nhẹ giọng nói. Em ăn nhiều đồ ngọt như vậy không sợ mập sao? Nói xong cô còn dùng chóp mũi cọ cọ vành tai Trương Giao. Tai Trương Giao rất mẫn cảm, nàng bị Vương Khiết thổi ra nhiệt khí như vậy cả người liền run rẩy, trong người như có trăm ngàn con kiến đang cắn, thật ngứa ngáy khó chịu, nàng đỏ mặt lớn tiếng nói. Em mập Vương sẽ không thương nữa phải không? Mọi người chung quanh đều nghe Trương Giao lớn tiếng, tất cả đều quay đầu lại nhìn đôi vợ chồng trẻ này, họ nói nhỏ với nhau, cô dâu lại giận rồi. Trương Giao thấy mọi người đều nhìn mình thì liền đem tất cả tội danh đổ lên đầu Vương Khiết, bổ nhào vào trong lòng ngực Vương Khiết làm nũng. Đều tại Vương không tốt, mọi người cười nhạo em rồi kìa, đồ bại hoại. Đúng, đúng, đúng là tôi không tốt, vậy còn không đi nhanh lên. Vương Khiết vuốt tóc nàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương còn chưa trả lời em, có phải em mập lên Vương sẽ không thương em nữa? Trường Giao ngẩng đầu nhìn Vương Khiết, bộ mặt y như tiểu hài tử. Vương Khiết cúi đầu trầm tư một chút, quả nhiên lại làm Trương Giao bất mãn, nàng vừa định đánh cho Vương Khiết mấy cái thì lại nghe cô ôn nhu nói. Thương, mặc kệ em thành dạng gì cũng thương. Câu nói của Vương Khiết làm trong lòng Trương Giao đầy ngọt ngào, nắm đấm chuẩn bị vung ra liền mềm nhũn ôm sau lưng Vương Khiết cách Trương.